Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, xung đột. Huyền Đức động thiên, Hỏa Long cung trước, bầu trời u ám chỉ có điểm điểm ánh sáng nhạt, hết thảy đều là mông lung dáng vẻ, cùng huyễn trận bên trong thời gian tuyến giống nhau. Hiện thế bên trong cũng đã đến ban đêm. Lấy Huyền Đức động thiên năng lực, đương nhiên có thể để một ngày 12 canh giờ đều duy trì lấy ban ngày, nhưng lại cùng đại đạo không hợp, một âm một dương mới là thiên đạo. Vì vậy, Huyền Đức động thiên cũng sẽ cùng ngoại giới đồng dạng, theo thời gian biến hóa, điều chỉnh động thiên bên trong tia sáng. Ngay tại âm dương ngư trên quảng trường, không ngừng có đệ tử đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong đó còn có mấy người lúc tỉnh lại mặt lộ vẻ hoảng sợ, khoa tay múa chân, thậm chí vung nắm đấm chân, thi triển công pháp, ký ức vẫn giữ tại chết đi nháy mắt. Bắc đấu thất tinh trận bốn phía, thời khắc đều có người chăm sóc, mỗi nhìn thấy có người tỉnh lại, còn không cho hắn động thủ, liền sẽ lập tức tiến lên, hoặc là trấn an, hoặc là trấn áp. Cấp tốc đem từ âm dương ngư quảng trường phía trên mang đi, tránh quấy nhiễu đến những người khác. Một đêm này ở giữa, trong huyễn trận lần lượt có hơn 20 người tỉnh lại, trong đó phần lớn là bị rừng mê tung bên trong dị thú đào thải, còn lại thì là lẫn nhau ở giữa công sát ngã xuống. Trải qua một lần tử vong, mặc dù là một lần ảo giác, nhưng đối đại đa số người đến nói vẫn là một lần kinh nghiệm khó được, thậm chí cải biến toàn bộ tâm tính. Nếu là có thể sau khi ổn định tâm thần tiêu hóa lần này đoạt được, liền có thể xem như ngày sau đột nhiên tăng mạnh tư lương. Bắc đấu thất tinh trận tác dụng chân chính cũng không phải là khảo thí đệ tử thực chiến, mà là dùng để huấn luyện đạo binh. Chỉ vì thiên hạ thái bình đã lâu, tất cả đại lưu phái ở giữa lẫn nhau hòa thuận, không có đại quy mô chinh chiến, mới đưa chức năng này yếu hóa. Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, toàn chân nhất mạch quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ là bội phục cực kỳ, Thái tử Giang Mai nhìn một đêm chinh chiến, lại không chút nào ủ rũ. Hai mắt có thần, lộ ra tinh lực càng thêm tràn đầy, quay đầu hướng trên đài ba vị tổ sư thi lễ, lại hướng dưới đài các vị đạo nhân chắp tay một cái, trên mặt ngậm lấy ý cười. Với hắn mà nói, toàn chân nhất mạch đệ tử thực lực càng mạnh, tiềm lực càng lớn, ngày sau liền càng có thể phát huy được tác dụng, cũng có thể ở trong lần đại kiếp nạn này phát huy càng lớn tác dụng. Thái tử điện hạ quá khen. Đan Dương tử cười nhạt một tiếng, chắp tay thi lễ. Lấy hắn xem ra, nhóm này đệ tử biểu hiện cũng rất tốt, trong đó mấy người tương đương chói sáng, thậm chí để hắn động lòng yêu tài, không đành lòng đưa đến thái tử thủ hạ, cũng liền tạm được đi, thường thường mà thôi. Trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân ngáp một cái, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, hoàn toàn không có người tu hành phong phạm. Ngừng một lát, tiếp lấy nói ra, cuối cùng còn có mấy cái gia hỏa biểu hiện chịu đựng, không có cho toàn chân đạo mất mặt. Nói đến đây, hướng ngoài cửa một chỉ, nói ra, nếu là đều cùng đám người kia biểu hiện đồng dạng, ô thái tử điện hạ mắt, vậy ta nhưng phải giết người diệt khẩu, bớt truyền đi hỏng toàn chân đạo thanh danh. Nói đến đây, bỗng nhiên cúi đầu nhìn xem Giang Mai, Diệp Kính cùng Giải Huyền Cơ, trong ánh mắt khác biệt không ý cười, trong lúc mơ hồ có sát cơ bộc lộ. Nhìn thấy bực này ánh mắt, Diệp Kính sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng về phía trước nghênh hai bước, ngăn ở Giang Mai trước người. Trong lòng vừa sợ vừa giận, nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ Bạch Hồng chân nhân muốn giết người? Lần này đến toàn chân nhất mạch tuyển người, vốn là có ba điểm bức bách, chỉ là trở ngại đại thế, toàn chân đạo không thể không đáp ứng. nhưng lại không có nghĩa là toàn chân đạo sẽ vui lòng. Bạch Hồng chân nhân chính là kiếm tu, am hiểu nhất sát phạt một đạo, tính tình khốc liệt vô cùng, coi là thật động thủ cũng không phải khả năng. Giải Huyền Cơ cũng sững sờ một cái, đi về trước một bước, đứng tại Diệp Kính sau lưng, âm chảy dòng dòng bình tĩnh một tấm hai, canh giữ ở Giang Mai trước người. Ha ha, Bạch Hồng chân nhân nhìn trước mắt hai người, bỗng nhiên cất tiếng cười to, nói ra, các người khẩn trương cái gì, tùy tiện một trò đùa thôi, chẳng lẽ mấy vị còn làm thật? Chân nhân nói đúng lắm, Giang Mai sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc dù chỉ là một trò đùa, cũng không có việc lớn gì, nhưng Diệp đạo trưởng, Giải tổng quản luôn luôn rất chiếu cố chỉ là, chân nhân câu nói này cũng làm cho hai vị tiên sinh lo lắng. Câu nói này nói đến mềm bên trong, mang cứng rắn, thỏa hiệp bên trong lại dẫn phản kích. Không chút nào rơi vào hạ phong. Ha ha, Bạch Hồng chân nhân cười lạnh vài tiếng, trầm thấp thanh âm nói ra, Thái tử điện hạ nói đúng lắm, trò đùa thôi, không có việc lớn gì. Nói trở lại, coi như ta muốn nổi điên, đạo chủ cũng chắc chắn có thể ngăn cản. Một câu về sau, Giang Mai trên mặt rốt cục thay đổi. Quay đầu lại nhìn một cái ngồi tại đài cao chính giữa Thuần Dương chân nhân. Đã thấy hắn không có chút nào biểu thị. Khe khẽ thở dài. Nói ra. Khởi bẩm ba vị chân nhân. Tiểu chất bỗng nhiên có chút mệt mỏi. Đi đầu lui ra nghỉ ngơi. Thái tử điện hạ xin cứ tự nhiên. Lâu không lên tiếng Thuần Dương chân. Nhân rốt cục nói. Đa tạ chân nhân thông cảm. Giang Mai gật gật đầu. Chắp tay thi lễ, quay người lại đối mặt trong điện các vị đạo trưởng, lần nữa thi lễ nói ra, chư vị đạo trưởng, chỉ là đi trước một bước, chúng ta sau đó gặp lại, dứt lời, quay người rời đi, không nói thêm nữa một câu. Diệp Kính, Giải Huyền Cơ vội vàng theo sau lưng, theo Giang Mai cùng rời đi đại điện, thẳng đến đi vào thiên điện về sau. Rời đi trong điện chư vị đạo nhân ánh mắt, Giang Mai sắc mặt mới trầm xuống, nhẹ nhàng thanh âm nói ra, cuối cùng sẽ có một ngày, điện hạ nói cẩn thận, chân nhân thâm bất khả trắc. Diệp Kính vội vàng nói, thôi được, Giang Mai không nói nữa cái gì, nhanh chân đi ra ngoài. Bạch Hồng sư đệ, quá xúc động, hiện tại đại kiếp sắp đến. Không phải cùng triều đình lên xung đột thời điểm, ngay tại Giang Mai sau khi đi, Thuần Dương chân nhân khe khẽ thở dài. Hừ hừ, chúng ta khổ tâm bồi dưỡng ra được đệ tử, bọn hắn nói muốn liền muốn, chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn hòa nhã à? Bạch Hồng chân nhân trên mặt không vui, cái này cũng không chỉ là bọn hắn ý tứ, cũng là ý tứ phía trên. Thuần Dương chân nhân nói tiếp. Ta đương nhiên biết rõ là ý tứ phía trên, nếu không phải như thế, đã sớm đem bọn hắn đuổi đi ra. Bạch Hồng chân nhân lạnh giọng nói, thiên hạ đại thế như thế, sư đệ vẫn là kiềm chế tâm tính đi. Thuần Dương chân nhân tiếp tục nói, sư huynh, người cũng không cần nói cái gì đại thế, ta đã sớm nhìn ra, chân chính đại thế chính là phân loạn không ngớt, vĩnh thế không yên. Thiên hạ này vĩnh viễn sẽ không thái bình. Đại Ngụy Vương triều kéo dài 300 năm. Thiên hạ không loạn chút nào. Phảng phất một đầm nước đọng. Mới là nghịch thế mà làm. Điểm này chỉ sợ không chỉ là ta. Coi như sư huynh, sư muội các người cũng đã sớm nhìn ra. Lần này Đại Ngụy Vương triều thế khó may mắn thoát khỏi. Chúng ta cũng không cần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ lẫn vào. Chúng ta chỉ cần không có thôn, tính thiên hạ dã tâm, coi như thiên hạ lật úp, vô luận là phương nào thế lực thượng vị, làm sao cũng sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa, liền xem như sơn cùng thủy tận, phía trên cũng sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta cả nhà hủy diệt. Bạch Hồng chân nhân cười lạnh nói, sư huynh, lời này của ngươi là không sai, thế nhưng là chúng ta tranh cũng không phải là thiên hà. Còn có chúng ta mạch này tiền đồ, tranh đến là bạch nhật phi thăng, tiến một bước lùi một bước, khác biệt coi như lớn. Bích Ba chân nhân bỗng nhiên chen vào nói, bạch nhật phi thăng. Bạch Hồng chân nhân trên mặt lộ ra vẻ nhạo báng, cao giọng thì thầm, thần tiên mộ nhập hoàng kim khuyết, tướng tướng cửa đóng trắng ngọc kinh. Thế nhưng là trong động không điều kiện, vì yêu thiên hạ có chúng sinh. Đọc ở đây, lại là cao giọng một câu, sớm cũng nói phi thăng, muộn cũng nói phi thăng. Các người thật cho là trên đời này có tốt làm thần tiên sao? Nói đến chỗ này, không phục lại nói, đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.